Rượu anh đào, chương 37, lần thứ mấy rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Duy Trinh say chưa tỉnh táo thay đổi tư thế. Chui vào trong chăn đã được Cố Chi Niên sưởi ấm. Đưa tay ôm Cố Chi Niên rồi sờ loạn xạ khắp nơi. Mạnh mẽ đánh thức Cố Chi Niên tỉnh giấc. Triệu Duy Trinh, Cố Chi Niên còn buồn ngủ hỏi. Vừa hỏi vừa muốn đưa tay đẩy Triệu Duy Trinh ra. Triệu Duy Trinh chịu buông tay mới là lạ, ban đầu anh chỉ là muốn xác nhận có phải Cố Chi Niên thật sự trở về hay không. Hiện tại đã xác nhận thành công, còn phát hiện vợ của mình trần truồng lại thơm ngào ngạt. Triệu Duy Trinh không có lý do gì để buông ra. Thế là Alpha dùng giọng mũi, một tiếng, bàn tay làm loạn ngày càng quá đáng. Cố Chi Niên bị xoa lầm bầm hai tiếng. Anh phát điên cái gì vậy? Cậu nhéo vào cổ tay Triệu Duy Trinh. Sự trả thù của Triệu Duy Trinh là véo miếng đệm thịt nhỏ dưới thắt lưng Cố Chi Niên, cũng để lại dấu tay trên đó. Nghe lời một chút, Cố Chi Niên, cởi quần ra cho tôi. Cố Chi Niên nghe ra được ý say trong lời nói của Triệu Duy Trinh. Cậu dùng sức trở mình trong lòng Triệu Duy Trinh, chuyển thành tư thế bao bọc Triệu Duy Trinh. Triệu Duy Trinh, Triệu Duy Trinh cố gắng mở mắt ra. Chồng đây, xem ra là thật sự say không nhẹ. Cố Chi Niên không muốn so đo với một con ma men. Cậu kéo tay Triệu Duy Trinh muốn tách anh ra khỏi người cậu. Triệu Duy Trinh giống như cảm giác được điều gì, đưa tay siết chặt thắt lưng Cố Chi Niên không cho cậu cử động. Còn đè thắt lưng xuống. Vợ, làm một chút, chật. Triệu Duy Trinh buông lỏng một tay cởi thắt lưng cho mình. Cũng bởi vậy mà Cố Chi Niên thuận lợi rời khỏi vòng tay của anh. Omega trần trụi mở đèn đầu giường. Ánh sáng mờ nhạt làm cho Triệu Duy Trinh híp híp mắt. Muốn mở đèn làm, Cố Chi Niên không có phản ứng. Chỉ dùng ánh mắt kiểm tra Triệu Duy Trinh từ trên xuống dưới một lượt, mặc dù quần áo lộn xộn. Trên người có mùi khác từ bên ngoài, nhưng không phải mùi của Omega. Coi như anh thành thật. Cố Chi Niên khẽ lẩm bẩm một câu, quay đầu nhận mệnh cởi quần áo cho Triệu Duy Trinh. Về phần tại sao Triệu Duy Trinh lại nửa đêm chạy tới phòng mình, Cố Chi Niên cảm thấy ngày mai mình cần phải truy cứu một chút. Cởi quần áo xong, Triệu Duy Trinh lại ôm lấy cơ thể Cố Chi Niên. Vợ ơi, nhớ em. Động tác cởi thắt lưng của Cố Chi Niên dừng lại một chút. Cậu còn chưa kịp đè xuống nhịp tim quá nhanh. Triệu Duy Trinh liền tiếp tục nói. Làm một chút đi. Cố Chi Niên nhếch khóe môi tự giễu, thì ra cái gọi là nhớ nhung cũng chỉ là muốn lợi dụng Cố Chi Niên để phát tiết mà thôi. Sự kiên trì của Triệu Duy Trinh trong việc này đã hoàn toàn xua tan đi ý định chăm sóc quỷ say của Cố Chi Niên. Cậu từ trên giường rời đi, tìm một bộ quần áo mặc vào rồi rời khỏi phòng ngủ chính. Chỉ để lại một mình Alpha say rượu luôn miệng nói mê. Niên Niên bảo bối, ngày hôm sau Triệu Duy Trinh cảm thấy mình giống như mơ một giấc mộng đẹp không bao giờ kết thúc. Alpha ấn huyệt thái dương có chút đau vì say rượu, nhíu mày từ trên giường ngồi dậy lại ngửi được mùi anh đào trong không khí. Thì ra không phải nằm mơ, Cố Chi Niên thật sự đã trở lại. Triệu Duy Trinh sau khi kịp phản ứng lập tức xuống giường đi phòng tắm rửa. Ra khỏi phòng, chuyện đầu tiên chính là tìm kiếm bóng dáng Cố Chi Niên khắp nơi, nhưng lại rơi vào khoảng không. Quản gia, Triệu Duy Trinh xuống lầu gọi. Quản gia thần kỳ rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt Triệu Duy Trinh. Hơn nữa không chờ Triệu Duy Trinh hỏi, thiếu gia, phu nhân hôm nay đã ra ngoài từ sớm. Ra ngoài, sắc mặt Triệu Duy Trinh âm trầm. Cậu ấy lại đi gặp Alpha họ Trương kia. Quản gia lại lắc đầu. Phu nhân nói cậu ấy đã lâu không về nhà, nên trở về xem một chút. Thần sắc Triệu Duy Trinh dịu đi một chút. Tôi biết rồi, cậu ấy đã ăn sáng chưa? Ăn rồi, quản gia nhìn mặt. Thiếu gia có muốn qua xem sao không? Triệu Duy Trinh suy tư một lát. Hôm nay là cuối tuần, Anh vốn định đến công ty tăng ca, nhưng sự tồn tại của Cố Chi Niên giống như một sợi lông vũ không ngừng cọ qua trong lòng Triệu Duy Trinh. Cọ đến khi Triệu Duy Trinh cảm thấy ngứa ngáy. Không cần chuẩn bị bữa sáng cho tôi đến Cố gia ăn. Quản gia hiểu ý gật đầu. Vậy chúc thiếu gia thuận buồm xuôi gió. Triệu Duy Trinh lái xe đến Cố gia. Mỗi một người hầu của Cố gia đều nhiệt tình chào hỏi Triệu Duy Trinh. Nghiễm nhiên hoàn toàn coi Triệu Duy Trinh là người trong nhà. Triệu Duy Trinh đã quen với những việc này từ lâu. Anh đi xuyên qua hoa viên trong sân Cố gia. Bước nhanh đến trước cửa Cố gia đang khép hờ. Bước chân Alpha còn chưa bước vào. Trong phòng khách đã truyền đến giọng nói trẻ trung nhanh nhẹn của Cố Chi Niên. Cô Lâm đối với con đặc biệt tốt. Những vị giáo sư cũng tận tình chỉ bảo. Con tiến bộ rất nhiều. Thật sao? Đây là Niên Niên nhà ta đã gặp được quý nhân. Mẹ Cố kinh ngạc nói. Vậy con phải biểu hiện cho tốt. Đừng phụ sự kỳ vọng của bọn họ. Con biết rồi. Mẹ, con đến là muốn nói cho mẹ biết. Sau khi phim của đạo diễn từ khai máy, có thể con sẽ không có thời gian đến thăm mẹ. Mẹ phải chăm sóc bản thân thật tốt. Đứa nhỏ nói, lời này là mẹ dặn dò con mới đúng. Vừa rồi con chia sẻ sự nghiệp với mẹ, nhưng mẹ càng lo lắng hơn thật ra là con và Duy Trinh. Cố Chi Niên sửng sốt, có chút vô tội chớp mắt. Con và anh Duy Trinh rất tốt. Mẹ lo lắng cái gì? Rất tốt sao? Mẹ Cố nhìn lên nhìn xuống đứa con trai bảo bối của mình một cái. Hai đứa kết hôn lâu như vậy, tại sao còn chưa đánh dấu hoàn toàn? Cố Chi Niên cắn cắn môi. Tại sao phải đánh dấu hoàn toàn? Hiện tại bọn con đang rất tốt. Kỹ năng diễn xuất của Cố Chi Niên đã cải thiện rất nhiều. Nhưng cậu không thể dùng những diễn xuất này để đối phó với mẹ mình. Cho nên lúc nói chuyện, Omega cũng có chút chột dạ. Mẹ Cố than nhẹ một tiếng. Niên Niên ngốc, con đang tự lừa mình hay lừa mẹ? Bọn con thật sự rất tốt, chỉ là, Cố Chi Niên do dự. Không thể giải thích tại sao. Triệu Duy Trinh nghe lén ở cửa mở cửa đi vào. Mẹ, Niên Niên, giọng nói của Triệu Duy Trinh khiến cả hai mẹ con đều ngẩng đầu nhìn. Tới gần cuối thu, hôm nay Triệu Duy Trinh mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu. Phối hợp với áo lót màu trắng bên trong, hết thảy ưu điểm dáng người thon dài cao lớn của Triệu Duy Trinh phô ra toàn bộ đại thiếu gia từ nhỏ đã lên kế hoạch đi theo con đường chàng trai lạnh. Lùng, quần áo chưa bao giờ làm cho người ta thất vọng. Duy Trinh đến rồi, trong lời nói của mẹ Cố một lần nữa mang theo vui mừng. Còn vẫy vẫy tay với Triệu Duy Trinh. Triệu Duy Trinh đi tới bên cạnh Cố Chi Niên ngồi xuống. Tay cũng đặt trên lưng Cố Chi Niên. Mấy ngày nay con và Niên Niên đều có công việc bận rộn. Cũng không có thời gian đến thăm hai người. Xin lỗi mẹ, nói lời ngốc nghếch cái gì vậy? Từ nhỏ mẹ Cố đã rất thích Triệu Duy Trinh. Alpha từ nhỏ đã trưởng thành ổn trọng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mẹ Cố nguyện ý giao Cố Chi Niên cho Triệu Duy Trinh. Giữa các con hòa thuận mỹ mãn, tốt hơn bất cứ điều gì khác. Triệu Duy Trinh khẽ gật đầu. Con vừa tới cửa, không cẩn thận nghe được hai người nói chuyện phiếm. Cố Chi Niên quay đầu liếc Triệu Duy Trinh một cái, ngược lại chạm vào trong ánh mắt thâm thúy của Triệu Duy Trinh. Ngữ khí Alpha trầm ổn bình thản nói với mẹ Cố. Thật ra không đánh dấu hoàn toàn. Là chủ ý của con. Mẹ con Cố gia đều khựng lại một chút. Chuyện được đăng tải duy nhất tại WP Everything New York và What Only, Jeffrey. Những nơi khác đều là re-up. Đánh dấu hoàn toàn đối với Niên Niên mà nói tỷ lệ mang thai rất cao. Sản nghiệp Triệu gia phân bố quá rộng. Sự nghiệp của Niên Niên cũng sắp tiến vào thời kỳ phát triển. Lúc này mà đánh dấu hoàn toàn, đối với Niên Niên cũng như con cái của bọn con đều không tốt. Triệu Duy Trinh đúng là một cao thủ đàm phán. Giọng nói của anh quá mức thành khẩn nghiêm túc. Logic trong lời nói cũng hết sức thỏa đáng. mẹ cố không thể nào phản bác. Bà cảm thấy mình không cần phải phản bác, ít nhất bà nhìn thấy trách nhiệm của Triệu Duy Trinh. Người phụ nữ dịu dàng gật đầu. Vẫn là Duy Trinh suy nghĩ chu đáo. Không sao, vợ chồng trẻ các con sống tốt là được rồi. Triệu Duy Trinh nói một tiếng. Cảm ơn mẹ. Ba người lại hàn huyên một hồi những chuyện gần đây. Cố Chi Niên và Triệu Duy Trinh cùng ăn tối với mẹ cố. Sau khi ăn xong, mẹ cố muốn bọn họ ngủ lại. Triệu Duy Trinh lại nói muốn dẫn Cố Chi Niên đi hẹn hò. Mẹ cố nhướng mày. Cũng đúng, cũng đúng. Hôm nay cuối tuần rồi. Được được được, các con đi đi. Trên đường cẩn thận, đi chơi vui vẻ. Mẹ cố sảng khoái đồng ý, thậm chí không cho Cố Chi Niên thời gian để nói. Không, bà mỉm cười tiễn đôi vợ chồng trẻ đến gara. Trước khi rời đi, Cố Chi Niên ôm mẹ cố một cái. Vậy mẹ phải chăm sóc bản thân thật tốt. Thay con khuyên nhủ ba, đừng để ba làm việc quá vất vả. Yên tâm đi đi, mẹ cố xoa đầu Cố Chi Niên. Trên đường trở về, Cố Chi Niên ngồi ở ghế lái phụ liếc xéo Triệu Duy Trinh. Tôi nói muốn hẹn hò với anh lúc nào? Tại sao tôi lại không biết? Triệu Duy Trinh nhìn Cố Chi Niên qua kính chiếu hậu. Cố Chi Niên, tôi khuyên cậu nên cẩn thận từ lời nói đến hành động của mình. Nếu không thì sao? Nếu không bây giờ tôi sẽ quay lại. Nói cho mẹ, sở dĩ tôi không đánh dấu cậu là bởi vì cậu không cho. Anh là đồ khốn kiếp. Cố Chi Niên bình luận, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không nói chuyện với Triệu Duy Trinh nữa. Chờ Triệu Duy Trinh dừng xe ở gara căn phòng tân hôn. Alpha bên tai chợt nghe được Cố Chi Niên phát ra một tiếng. Xía, Triệu Duy Trinh nhíu mày. Thế nào, cậu sẽ không thật sự cho rằng tôi muốn dẫn cậu đi hẹn hò chứ? Cố Chi Niên vừa cởi dây an toàn vừa nói. Anh thôi đi, tôi bận lắm. Cho dù anh có thật sự dẫn tôi đi hẹn hò, tôi cũng sẽ không đi. Vậy sao? Triệu Duy Trinh rút chìa khóa xuống xe, bước nhanh tới bên cạnh Cố Chi Niên, chặn đường Cố Chi Niên. Lần thứ mấy rồi? Cái gì? Cố Chi Niên khó hiểu hỏi. Sắc trời tối sầm, ánh trăng lưỡi liềm ẩn mình vào trong tầng mây. Cũng may trong gara phòng tân hôn ánh đèn sáng ngời. Alpha dưới ánh đèn sáng ngời này, đưa tay nắm lấy gương mặt Cố Chi Niên. Giọng nói trầm xuống hỏi. Đây là lần thứ mấy Cố Chi Niên cậu không nói một lời đã rời khỏi dưới mắt tôi, cách trương.